Chặt một tay của người. Khóe miệng của Âu Dương Bắc Tu công lên hung ác, trường kiếm trích gào, Lâm Minh từng bước tập tễnh vẫn tiến về phía trước. Một kiếm này Âu Dương Bắc Tu chắc thắng. Vừa dứt lời, dù còn có thể ghép trở lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi di chứng. Lâm Minh ở đằng sau, Tần Hạnh Hiên che miệng hét to, Cầm Tử Nha sắc mặt đại biến. Cây đàn cầm thoáng cái hiện ra, nhưng Cầm Tử Nha chỉ mới vào tiên thiên, đối mặt với ba cao thủ tiên thiên lầu đầm, thậm chí còn có Âu Dương Quang, tiên thiên trung kỳ đỉnh phòng. Cầm Tử Nha thật sự chỉ tạo thành tác dụng có hạn. Mấy ngàn người xung quanh đều mở to mắt. Âu Dương Bắc Tu lợi dụng người đang gặp khó khăn, dù làm mọi người khinh thường, nhưng đây quả thực là thời cơ công kích tốt nhất. Lâm Minh đã như đèn cạn dầu, làm sao có thể đỡ được. Chết! Trường kiếm của Âu Dương Bắc Tu đã chém xuống, mang theo tử viêm nóng cháy. Ngay trong chớp nhoáng đó, ánh mắt Lâm Minh chợt ngưng lại. Giữa mi tâm, ấn ký Phượng Hoàng Hỏa Diễm đột nhiên bùng cháy dữ dội. Phượng Hoàng Chân Quyết niết bàn sống lại. Tiếng phượng hoác rõ to, vang thẳng chân trời. Từ chỗ mi tâm của Lâm Minh, lực lượng ngọn lửa mênh mông tràn ra. Phượng Hoàng Chân Huyết truyền vào huyết mạch toàn thân, máu của Lâm Minh sôi trào. Phượng Hoàng bất tử bất diệt, huyết mạch của nó cũng thế, có công hiệu. Tắm lửa niết bàn, gần chết và sống lại. Võ giả bình thường thiêu đốt tinh huyết, đổi lấy thực lực mãnh liệt. Nhưng tinh huyết cháy hết, vậy tức là không còn. Nhưng mà Phượng Hoàng Chân Quyết bản thân có được dục hỏa trùng sinh, dù có thiêu cháy cũng không giảm đi chút nào. Đây là công hiệu nghịch thiên của Phượng Hoàng Chân Huyết. Thương thế của Lâm Minh theo Phượng Hoàng Chân Huyết thổi vào, chỉ trong giấy mắt ngắn ngủi đã khôi phục quá nửa, chân nguyên vốn gần cạn kiệt cũng tuôn trào mãnh liệt theo Phượng Hoàng Chân Huyết thiêu đốt. Lâm Minh hai mắt lạnh như hàng tinh cửu u, hàng quang lạnh buốt đâm thẳng vào lòng người. Chạm vào ánh mắt của Lâm Minh, thân thể Âu Dương Bắc Tu vô thức ngưng trệ, loại cảm giác này như bị mãnh thú hồng hoang nhìn chằm chằm. Cả người phát lạnh, một cỗ dự cảm không ổn trào vào trong lòng. Nhưng mà, đã trễ rồi. Tử huyễn thương trong tay Lâm Minh rung lên, lạc tinh chi hỏa thiêu cháy hừng hực, có Phượng Hoàng Chân Quyết thêm vào, ngọn lửa càng tím đậm hơn. Chết đi! Lâm Minh lạnh băng phun ra hai chữ, như gió lạnh tuôn ra từ vực sâu, một thương đâm ra, ngọn lửa gào thét, không khí chấn động. Ngọn lửa hừng hực ngưng tụ thành ảo ảnh của Phượng Hoàng, lao thẳng về phía Âu Dương Bắc Tu. Thần Hoàng Tại Thiên, đây chính là sát chiêu công pháp Chu Tước Cấm Thượng Lục, tầng thứ ba mà Lâm Minh tu luyện được trong Thần Hoàng Bí Cảnh. Uy lực tự nhiên không bằng Lôi Hỏa Sát, nhưng đối phó với Âu Dương Bắc Tu, chỉ có tiên thiên sơ kỳ thì dư giả. Cái gì? Sao lại thế này? Nhìn Lâm Minh vốn đã như đèn cạn dầu, bỗng nhiên bùng phát. Âu Dương Bắc Tu cả kinh không thể tin nổi. Nhưng đã đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, đã không cho Âu Dương Bắc Tu suy nghĩ thêm nguyên giận. Ngọn lửa nóng cháy quét tới, sắc mặt Âu Dương Bắc Tu đại biến. Hắn quát lớn một tiếng, một kiếm chém về phía hỏa Phượng Hoàng. Bùm! Chỉ trong khoảng khắc, ngọn lửa tím trên kiếm của Âu Dương Bắc Tu bị hỏa phượng cắn đứt, tiếp theo là hỏa phượng bổ nhào vào Âu Dương Bắc Tu. A! Nhìn hỏa phượng cắn đứt, Âu Dương Bắc Tu gầm lên, thúc chân nguyên hộ thể đến tận cùng. Âm thanh nghe như nước thép tưới lên băng lạnh. Chân nguyên hộ thể của Âu Dương Bắc Tu tan trả ngay lập tức, ngọn lửa cắn đứt thân thể nướng cháy da thịt. Âu Dương Bắc Tu phát ra tiếng hét thảm tuyệt vọng. Cùng lúc đó Lâm Minh, một thương đâm vào đan điện của Âu Dương Bắc Tu, trường thương xoắn lại, Âu Dương Bắc Tu vỡ nát đan điện, bỏ mình tại trận. Võ giả xung quanh yên lặng, biến hóa đột ngột, làm mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng. Sao lại thế này? Lâm Minh vốn đã nỏ mạnh hết đà, bỗng nhiên lại bùng lên, nháy mắt miểu sát Âu Dương Bắc Tu sao? Âu Dương Bắc Tu lóe lên. Lâm Minh không khách khí, thu thi thể Âu Dương Bắc Tu vào. Còn tu di giới của Âu Dương Bắc Tu thì không vào được tiểu thiên thế giới mà được Lâm Minh cất truyền. Một thương đánh chết Âu Dương Bắc Tu. Lúc này Âu Dương Quang cùng với một trưởng lão khác mới tra chiêu một nửa. Nhìn cảnh tượng kinh người này,

Bạch Tĩnh Vân lắc đầu, tiếp theo nghiêm mặt, trong ánh mắt lóe lên thần thái khác thường. Lâm Quỳnh, ta có chuyện muốn hỏi Quỳnh được chứ? Cứ nói. Bạch Tĩnh Vân do dự một chút, nhỏ giọng hỏi. 1.5 năm chứ? Âu Dương Địch Hòa là Quỳnh giết sao? Lâm Minh cùng với Âu Dương Bắc Duyên có thù, toàn bộ Thiên Vận Thành cũng chỉ có Dương Chấn, người nón che cùng với một số ít người biết tới, ngoài ra không có ai hiểu. Thậm chí, mọi người cũng không biết Dương Chấn làm sao múc được quan hệ với người nón che. Chỉ đoán sau lưng Dương Chấn có đại nhân vật Thất Huyền Cốc chống lưng, nhưng rốt cuộc là ai thì không biết. Bạch Tĩnh Vân tự nhiên cũng không rõ. Nhưng từ một ít dấu vết có thể tra ra được, ví dụ như Lâm Minh rời Thiên Vận Quốc đã bố trí cha mẹ, tân nhiệm phủ chủ Từ Hợp Hoang Tông, Âu Dương Bắc Duyên từng đến Thiên Vận Quốc sau tin Lâm Minh chết truyền về, Dương Chấn xuống tay với Tần Phủ. Một loạt chuyện này gắn liền lại, Bạch Tĩnh Vân liền sinh ra liên tưởng như vậy, cho nên mới hỏi rõ Lâm Minh. Chuyện đến giờ, Lâm Minh tự nhiên không có gì phải giấu. Hắn gật đầu. Âu Dương Địch Hòa là do ta giết. Bạch Tĩnh Vân nghe Lâm Minh nói vậy thở phào một hơi, nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung rung. Nàng giải quyết xong tâm tư đệ trong lòng hơn 1 năm, nhưng mơ hồ lại có chút mất mát, dường như làm xong một việc nhưng lại nhận được kết quả vốn không có ý nghĩa gì. Nàng cảm thấy mệt mỏi. Lúc mở mắt ra, mắt của Bạch Tĩnh Vân đã khôi phục thần thái. Cảm ơn Lâm Quỳnh. Lâm Minh lắc đầu. Không có gì phải nói cảm ơn. Ta giết hắn cũng vì hắn động sát tâm với ta trước. Mỗi người có chí riêng. Kỳ thực, nữ đệ tử Hợp Hoang Tâm cũng không có khủng bố như vậy. Nếu có thể bỏ xuống rụt rè cao ngạo của nữ tính, ở Hợp Hoang Tâm sẽ có thể muốn gì được đó. Rất nhiều nữ đệ tử thiên tư bình thường, nhưng có vài phần tư sắc thì thanh xuân và phú quý đều liều mạng chen vào Hợp Hoang Tâm. Lâm Minh thở dài, lấy ra 2 bình đang dược nãy. Bạch sư tỷ, 2 bình này, 1 bình cho cô. 1 bình khác, nếu cô có thể gặp Lăng Vân Nguyệt, giúp ta đưa cho nàng ấy. Chúng có dược tính ôn hòa, dùng cũng không cần cố kỵ, có thể cam đoan. Các cô tiến vào ngưng mạch kỳ. Thiên phú của Bạch Tĩnh Vân cũng chỉ coi như không tệ ở Thất Huyền Võ Phủ, là một võ giả đang tự nhiên mơ có gậy, sẽ đột phá ngưng mạch kỳ. Nhưng bây giờ nhìn lại 2 bình thuốc, trong lòng Bạch Tĩnh Vân là không có cảm giác mừng trở gì. Có lẽ đã trải qua một chuyện, nàng đã không còn đeo đuổi những thứ này. Do dự một chút, Bạch Tĩnh Vân vẫn yên lặng thu lấy 2 bình đang dự, nhỏ giọng nói. 1 năm qua, Lan cô nương vẫn ở Bắc Thành kinh doanh cửa hàng bán vải của nàng. Lần này Lâm Huynh trở về, có thể nàng cũng biết. Bạch Tĩnh Vân ý ngoài lời là Lăng Vân Nguyệt không muốn đến gặp Lâm Minh. Hiện giờ cảnh còn người mất, gặp cũng không ý nghĩa, chỉ tăng thêm xấu hổ thôi. Lâm Minh im lặng không nói, trong lòng khẽ than. Có lẽ những ngày bình tĩnh càng thích hợp với Lăng Vân Nguyệt. Tặng bình đang dược đầy cũng giải quyết xong đoạn nhân quả cuối cùng. Từ nay về sau đoạn tình cảm này cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Cáo biệt, Bạch Tĩnh Vân. Lâm Minh một mình trở về phòng. Hắn đã dặn quản gia, bất cứ ai cũng không được quấy rầy, bao gồm cả không cần đưa thức ăn. Lâm Minh tiến vào không lên võ ý, ngồi 1 lần là 3-4 canh giờ. Mở mắt ra, đã đến tối. Lâm Minh đứng dậy, lấy ra 1 bình nhỏ ở trong tu di giới. Bên trong cái bình là chất lỏng đỏ đậm. Đây là tinh huyết chiết tự trên người của Âu Dương Bắc Duyên và Âu Dương Bắc Đồ. Từ lần trước, Lâm Minh dùng tinh huyết cao thủ hậu thiên đánh bại đến bạ mở ra ma phương. Đến hôm nay đã gần 2 năm. Thời gian 2 năm, thực lực của Lâm Minh đã đạt đến tiên thiên chí cực. Không biết tinh huyết cao thủ tiên thiên có thể mở ra lần nữa không? Ma phương. Lâm Minh vội vàng muốn kiểm chứng suy đoán này. Lắc đầu cười khổ, Lâm Minh lẩm bẩm tự diễu. Tâm niệm lại rối loạn. Loại tâm tính này không thích hợp mở ra ma phương. Càng là trọng bảo càng cần phải có lòng, không lo không sợ để đối đãi, bằng không bị lòng tham dẫn dắt sẽ lộ ra đủ loại sơ hở tâm linh. Lòng mình bây giờ cũng không phải cực kỳ khao khát truyền thừa ẩn chứa trong ma phường. Hắn muốn nhất là nghiên cứu bí mật của ma phường, số cuộc nó sinh ra như thế nào, từ đâu mà tới, nó muốn hướng dẫn mình làm gì. Lòng mình luôn cảm giác ma phường có linh tính, chỉ là dường như nó đứng ở điểm cao của thế giới. Lòng mình gần như lạnh lùng nhìn mọi thứ, bao gồm cả bản thân Lâm Minh, cái gọi là thiên địa bất nhân, vạn vật có trơm chó. Đối với ma phương, không có ai là ai, nó chỉ tồn tại hờ hững, mặc cho thế gian đổi dời. Lại bình tĩnh tâm tịnh, Lâm Minh cởi áo, lộ ra ký hiệu kỳ dị trên ngực trái của Lâm Minh, minh văn thần bí của ma phương.

Người gọi lão là đại trưởng lão Mục Xích Hỏa. Mục Viêm Trắc nhíu mày, lão cùng đại trưởng lão quan hệ khá bình thường. Bên trong Thượng Hoàng Đảo, quyền lực phân tranh rắc rối phức tạp. Mục Viêm Trắc là tam trưởng lão, đại biểu thực lực của một phe phái. Mục Xích Hỏa cũng đại biểu một phe phái khác. Giữa hai phe phái, lợi ích tự nhiên có nhiều chỗ xung đột. Điều này cũng khiến cho quan hệ giữa Mục Viêm Trắc và Mục Xích Hỏa cũng không hòa thuận. Đây cũng là chuyện khó tránh khỏi. Mục Viêm Trắc do dự một chút, vẫn đổi hướng bay tới Hỏa Linh Cung, nơi đại trưởng lão. Ha ha, Viêm Trắc huynh, vẫn ổn chứ? Ở ngoài Hỏa Linh Cung, đại trưởng lão mặc bộ thân trường bào đỏ thẫm cười ha hả, ở ngoài chờ đợi. Làm phiền Xích Hỏa huynh nhớ nhung, tạm ổn. Mục Viêm Trắc hạ độn quan mà xuống ôm quyền. Tạm ổn sao? Chỉ sợ không quá ổn đâu. Đại trưởng lão như cười như không nói. Mục Viêm Trắc nhíu mày, không phản bác gì. Viêm Trắc huynh, ta biết người đang nhọc lòng vì hôn sự của Thành Thư. Tuy nhiên, thứ ta nói thẳng, Viêm Trắc huynh vẫn nên hết hy vọng thì hơn. Chẳng lẽ Viêm Trắc huynh không nhìn ra, Mục Dục Hoàng sớm đã tính toán đem Mục Thiên Vũ gả cho Lâm Minh rồi sao? Hơn nữa xem quan hệ thân mật giữa Mục Thiên Vũ và Lâm Minh, hơn phân nữa là cũng nguyện ý đáp ứng mối hôn sự này. Thành Thư vẫn là làm tính toán khác đi. Lời nói của Mục Xích Hỏa rất chói tai, Mục Viêm Trắc nặng mặt. Lời nói của Mục Xích Hỏa đương nhiên, lão rõ ràng, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật mà thôi. Người muốn nói gì? Mục Viêm Trắc hỏi thẳng vấn đề, lão biết đại trưởng lão này gọi lão đến tuyệt đối không phải chỉ là vì quở trách lão. Mục Xích Viêm cười nói, Viêm Trắc huynh là người minh bạch. Hai người chúng ta trước kia quả thật có chút không thoải mái nhỏ nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta dù sao đều là họ Mục. Thần Hoàng Đảo kế thừa 3.000 năm nay, rất nhiều đệ tử khác họ gia nhập, nhưng nhiều nhất làm đến trưởng lão họ khác, rất ít lên bên trên nữa. Nhưng mà Lâm Minh này, sau này sợ là không chỉ đến trưởng lão nhỉ, địa vị của Lâm Minh càng ngày càng trọng yếu, nếu ngày sau lại cưới Mục Thiên Vũ, vậy thậm chí có thể trở thành đảo chủ của Thần Hoàng Đảo. Viêm Trắc nói, 3.000 năm nay, con chưa từng ra người họ khác làm đảo chủ. Đây tương đương với đem Thần Hoàng Đảo giao cho trong tay của người khác. Trưởng lão hội không có khả năng đồng ý, ai có thể cam đoan người ngoài có phải chấp tâm hại người hay không? Thần Hoàng Đảo nói là tông môn kỳ thật phi thường coi trọng huyết mạch truyền thừa. Trên đảo với người họ Mục chiếm đa số, gần với hình thức gia tộc. Một cái gia tộc sẽ không đem ngôi vị gia chủ giao vào trong tay của người khác họ, cho nên trưởng lão của Thần Hoàng Đảo sẽ không chấp nhận một người khác họ khác làm đảo chủ. Ha ha, vậy thì chưa chắc. Mục Phượng Tiên rất coi trọng Lâm Minh, Mục Dục Hoàng cũng thực cực kỳ tín nhiệm hắn. Hơn nữa tiềm lực của hắn rất khủng bố. Viêm Trác huynh còn không biết nhỉ, Lâm Minh lần này một người đánh vào Hợp Hoang Tông Thất Huyền Cốc, chiến liền 7-8 trưởng lão của Hợp Hoang Tông, thậm chí đánh bại Hợp Hoang Tông Tiên Thiên Chí Cực. Cái gì? Mục Viêm Trác biến sắc mặt. Người nói Lâm Minh với tu vi hậu thiên hậu kỳ đánh bại cao thủ Tiên Thiên Chí Cực sao? Đúng vậy, đây tuyệt đối là thiên phú cường giả phong hoàng mới có. Cho nên ta nói Lâm Minh sau đây trở thành đảo chủ Thần Hoàng Đảo, thậm chí nắm giữ toàn bộ Thần Hoàng Đảo cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó thật sự không có đất dùng thần cho chúng ta nữa rồi. Sắc mặt Mục Viêm Trắc cực kỳ khó coi, nghiến răng nói, nếu đã như vậy, lão phu không có gì để nói. Lâm Minh quật khởi đã là thế không thể đỡ, ta sẽ khuyên Thanh Thư tuyệt phần tâm tư này, tu luyện thật tốt là được. Thiên phú không bằng người chỉ có thể nhận mệnh. Tương lai tuy rằng sẽ bị quản chế bởi người, khả năng làm cho nhánh Mục Thiên Trác ta chậm rãi suy sụp, nhưng là có thể kéo dài hơi tàn. Dù sao cũng tốt hơn bị người diệt. Ta nghĩ Xích Hỏa huynh chắc là cũng không có biện pháp gì đối phó với Lâm Minh hả? Nhân vật bực này một khi trưởng thành cực kỳ khủng bố, nếu là hiện tại đắc tội hắn về sau sẽ chết rất thảm. Mục Xích Hỏa khinh thường nói, Viêm Trác huynh, ngươi cũng muốn bo bo giữ mình, chúng ta đã đắc tội hắn rồi. Hờ, đó là Xích Viêm Hỏa huynh đắc tội thôi. Hiện giờ Xích Hỏa huynh đã cùng với Dục Hoàng Đảo chủ thế như nước lửa rồi nhỉ? Một Viêm Trác ta còn không có lá gan này, tranh không được thực quyền, phục tùng người là được. Xích Viêm Hỏa huynh chớ muốn kéo ta xuống nước. Ha ha, Mục Xích Hỏa đột nhiên cười lạnh hai tiếng. Viêm Trác huynh quá ngây thơ rồi. Chắc là Viêm Trác huynh còn không biết Lâm Minh vì sao đánh lên Hợp Hoang Tâm Thất Huyền Cốc nhỉ. Mục Viêm Trác hơi hơi bị kiềm hãm, hừ nhẹ một tiếng khôn tả. Đối với chuyện Lâm Minh và Âu Dương Bác Duyên, lão không biết một chút gì. Đối với thần hoàng đảo mà nói, chút chuyện nhỏ như xưa xảy ra ở Thiên Vận Quốc giống như là kiến đánh nhau mà thôi. Căn bản sẽ không khiến cho thần hoàng đảo chú ý, huống chi hiện tại thần hoàng đảo còn đang bận chiến loạn. Một xích hỏa cười nói, mấy tháng trước Lâm Quân chết, truyền tới thất huyện địa khu. Một kẻ thủ Lâm Minh vì tiếc hận, ra tay trả thù gia tộc họ Lâm, cũng đem chuyện thiếu nữ cùng với Lâm Minh quan hệ không cạn đẩy đến tuyệt lộ. Chuyện này lão phu cũng là gần đây mới biết được, kẻ thù này của Lâm Minh chính là người hợp hoàng tông thất huyện cốc, cho nên Lâm Minh mới đánh lên hợp hoàng tông. Giết liền mấy người, toàn bộ đều là trưởng lão hợp hoàng tông cao thủ tiền thiền. Vậy thì sao? Xem đọc Viêm Trác Quynh thật sự là không biết. Viêm Trác Quynh suy nghĩ một chút, người thân bằng hữu của Lâm Minh sau khi Lâm Minh chết bị ép đến nước đó, làm sao lại không cầu cứu thần hoàng đảo ta? Bọn họ dưng là biết quan hệ của Lâm Minh và Mục Thiên Vũ, nhưng lại không khéo chính là lúc trước Mục Thiên Vũ đang cùng với Lệnh Tôn Mục Thanh Thư ở cùng một chỗ, kết quả không biết là loại nguyên nhân nào, Lệnh Tôn dường như đem thư chặn lại, chặn liền mấy phòng không giao cho Mục Thiên Vũ, làm cho sau lại thiếu nữ quan hệ không cạn với Lâm Minh kia gần như chết mất. Một phen lợi của một xích hỏa nói ra không nhanh không chậm, sắc mặt của một Viêm Trác thay đổi. Một xích hỏa sẽ không nói lung tung, chuyện này có 8-9 phần là thật, hơn nữa lão biết rõ tính tình của một Thanh Thư, loại chuyện này hắn rất có thể làm ra được. Một Viêm Trác đuôi lông mày nhảy một hồi, nhìn chăm chăm vào trưởng lão lạnh giọng nói, người bố trí người ở chỗ ta sao? Nếu đại trưởng lão không bố trí nằm vùng trong số người của mình, loại chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi này là không có khả năng biết. Ha ha, Viêm Trác Quynh không nên nói khó nghe như vậy, vẫn là ngẫm lại cho kỹ nên làm như thế nào ứng phó lửa giận của Lâm Minh đi. Theo lão phu biết, Lâm Minh người này có thù tất báo, xem thám tượng có hợp hoang tông là biết Lâm Minh lần này về thần hoàng đảo tất nhiên truy tra việc này. Mà lúc trước Lệnh Tôn cho rằng Lâm Minh chết rồi, cho nên lúc làm việc này cực kỳ tùy ý, làm không sạch sẽ gì cả. Nếu như Lâm Minh truy tra, muốn tra rõ cũng không khó. Với năng lực hiện tại của Lâm Minh, đương nhiên không làm gì được Thanh Thư. Tuy nhiên chờ ngày sau khi thành tựu toàn đăng, Viêm Trác Quynh còn có thể bảo vệ được Thanh Thư sao? Đến lúc đó Thanh Thư chỉ sợ sẽ... Một xích hỏa nói đến đây chật chật lắc đầu. Một Viêm Trác mặt trầm như đứt. Một Thanh Thư là nhân vật xuất sắc nhất trong chi của hắn. Ngày sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất thành trưởng lão cũng chính là thay cho vị trí hiện tại của mình. Vị trí trưởng lão cực kỳ trọng yếu. Nếu như một phe ngay cả một trưởng lão đều không có, như vậy ở trong tầng cao tổng môn căn bản không có quyền lên tiếng. Kết quả chỉ có thể là càng ngày càng yếu, cuối cùng chậm rãi suy bại tiêu vong. Ngay cả kéo dài hơi tàn cũng không có khả năng. Nếu là xung đột bình thường, một Viêm Trác còn có thể xin lỗi. Nhưng mà loại chuyện này, đổi lại là một Viêm Trác thì sợ cũng sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Một Viêm Trác sắc mặt thay đổi vài lần, dùng chân nguyên truyền âm hỏi, xích hỏa quỳnh chẳng lẽ có biện pháp sao? Theo như một Viêm Trác thấy, với thiên phú và thực lực của Lâm Minh trước mắt, lại thêm sự duy trì của một Phượng Tiên, lão cho dù liên thủ với một xích hỏa cũng rất khó tạo thành uy hiếp đối với Lâm Minh. Viêm Trác quỳnh không cần gấp, biện pháp luôn là có. Viêm Trác quỳnh vẫn là theo ta về hỏa linh cùng bàn bạc kỹ càng hơn thế nào? Một Viêm Trác gật gật đầu, lão cũng không có lựa chọn nào khác. Trên một hoàng đảo, cách thần hoàng đảo 1000 dặm, đá ngầm lởm chởm, sóng biển mênh mông. Một đội đệ tử thần hoàng đảo đang tiến hành tuần tra hàng ngày. Lúc giữa trưa, đệ tử Tiên Thiên dẫn đầu đột nhiên nhìn thấy trên trời xa xa sáng ra một ánh lửa. Ánh mắt hắn vô cùng tốt, ngay lập tức nhận ra là một con chu tước, hơn nữa là chu tước trưởng thành. Chu tước trưởng thành của thần hoàng đảo chỉ có mấy con như vậy, người có thể cưỡi chu tước xuất hành rất có thể là trưởng lão. Nên đệ tử này lập tức đốt truyền âm phù. Ở giữa đảo nhỏ, trong một tòa lầu nhỏ tao nhã, Mục Thiên Vũ đang tưới hoa. Mấy ngày nay tâm tình Mục Thiên Vũ rất không tồi, trong lúc nhàn nhã sẽ chơi đùa một ít hoa hoa cỏ cỏ. Mục Thanh Thư đứng ở trong viện, trầm mặc nhìn Mục Thiên Vũ tưới hoa. Những ngày này thái độ của Mục Thiên Vũ đối với hắn rõ ràng tốt hơn nhiều, nhưng mà loại chuyển biến thái độ này là khiến Mục Thiên Vũ cao hứng không nổi. Từ khi biết tin tức Lâm Minh còn sống, sắc mặt Mục Thanh Thư liền rất kém. Lâm Minh chẳng những còn sống, hơn nữa tu vi lại đạt đến hậu thiên hậu kỳ. Hậu thiên hậu kỳ 17 tuổi đã vượt qua Mục Thiên Vũ lúc trước.

đúng lúc đi ra mới không tạo thành bi kịch. Một thiên vũ nói đến đây, đem ánh mắt dời trên người của Tần Hạnh Hiên. Tần cô nương, kỳ thật Tần gia gặp nạn, cô có thể dùng thư thông báo cho ta. Nếu ta biết, tất nhiên giúp đỡ, Tần cô nương không cần khách khí. Ừ, Tần Hạnh Hiên hơi nhíu mày, nàng tự nhiên biết chuyện Cầm Tử Nha viết thư cho một thiên vũ. Nghe giọng điệu của một thiên vũ, nàng ta căn bản hoàn toàn không biết, xem biểu tình, chân thành của đối phương cũng không phải dạo dối. Tần Hạnh Hiên cắn cắn môi không biết nên nói gì, lúc này Lâm Minh nói. Một cô nương, lúc trước Tần gia gặp nạn, một trưởng bối của ta từng viết thư liền hai phong cho một cô nương, nhưng mà đều là đá dìm dưới biển, im bặt không hề có tin tức. Lời này vừa nói ra, một thiên thư đuôi lông mày nhướng lên trong lòng chột dạ. Tuy nhiên, hắn vẫn duy trì biểu tình trên mặt, thần sắc như thường, đứng ở một bên. Một thiên vũ khẽ nhíu mày. Viết hai phong thư, đá chìm biển trọng sao? Phải. Đại khái, thư tính thất lạc trong chiến tranh rồi. Một thiên vũ như có điều suy nghĩ nói, dư quang lóe mắt, không hiện dấu vết, liếc một thanh thư một cái. Như vậy sao? Là mình đối với kết luận này của một thiên vũ không quá tin tưởng. Thư tính truyền đi là truyền tống trận, kỳ thật bị ảnh hưởng chiến loạn cũng không đặc biệt lớn, hơn nữa liên tiếp hai phong thư toàn bộ đánh mất. Có chút không nói nổi rồi. Hắn là vậy rồi. Một thiên vũ ngoài miệng nói vậy, lại đồng thời dùng chân nguyên truyền âm nói với Lâm Minh. Việc này ta sẽ truy tra, Lâm sư đệ không cần quản, sẽ cho Lâm sư đệ một cái công đạo. Lâm Minh thoáng sửng sốt, một thiên vũ vào lúc này dùng chân nguyên truyền âm không thể nghi ngờ là đang phòng bị một người, đó chính là một thanh thư. Lâm Minh trong lòng nghi hoặc, ta đắc tội một thanh thư sao? Cái này, một thiên vũ không nói, điều này nói thế nào? Chẳng lẽ nói Lâm Minh trưởng bối của một thanh thư có ý muốn một thanh thư cưới mình, cho nên mới khiến cho hắn ganh tị? Vậy không phải rõ ràng muốn ám chỉ Dục Hoàng sư tôn có ý định muốn đẩy hôn sự của mình với Lâm Minh sao? Nghĩ đến vấn đề thành thân, trong lòng một thiên vũ hơi loạn. Nàng bản thân tính cách liền thiên hướng độc lập, đối với tình yêu nam nữ cũng không hướng tới. Tinh lực của nàng chủ yếu đặt vào đeo đuổi võ học càng cao, bao gồm tình cảm đối với Lâm Minh, bản thân một thiên vũ không nói rõ ràng. Quan hệ với Lâm Minh, từ từ mò đến mới đầu nhận thức, đến thưởng thức khâm phục sau này. Nguyên bản, nếu không có bất ngờ xảy ra, hai người hẳn là sẽ trở thành bằng hữu và tri kỷ. Nhưng mà bởi vì một đoạn trải qua ám muội ở Lôi Định Sơn kia, lại thêm vài phần sắc thái mê ly, khó bề phân biệt loại tình cảm tri kỷ này. Một tiên phủ từ nhỏ đi theo một Dục Hoàng, lớn đến ngưỡng đại, tiếp xúc nam nhân rất ít, đừng nói bị một nam nhân sờ soạn thân thể. Một tiên vũ không thể không thừa nhận, khi biết tin Lâm Minh chết, trong lòng nàng cực kỳ khổ sở, có loại cảm giác trống trọng. Nghĩ đến đây, một thiên vũ không tự giác đem ánh mắt chuyển dời lên người Tần Hạnh Hiên, muốn mở miệng hỏi Lâm Minh một chút, cuối cùng vẫn không nói ra điều gì. Mà Lâm Minh từ khi biết được thiên tính khả năng bị người chặn lại, sắc mặt liền trầm xuống, bất kể chuyện này là ai làm, nếu bị hắn biết, quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Minh, đi thôi, chúng ta cùng về Thần Hoàng Đảo, chứng môn sư tôn hẳn là chờ sốt ruột rồi. Ừ, tốt. Thần Hoàng Đảo, Chu Tước Điện. Cửa phòng hội nghị trưởng lão, do gỗ ngô đồng ngàn năm tạo thành. Trong đại sảnh hội nghị, bày ra một cái bàn dài 10 thước, 10 chiếc ghế gỗ ngô đồng. Bồn hoa chung quanh đều là hỏa hạt hoa, 9 năm nụ hoa, 9 năm nở hoa. Sau khi nở hoa, liền có thể hấp thu hỏa nguyên khí, cũng là một loại linh thực hỏa hệ hiếm có. Hơn nữa, hỏa hạt hoa, đóa hoa xinh đẹp liền bị Thần Hoàng Đảo dùng để làm đẹp trong phòng. Một Dục Hoàng ngồi trên thủ tịch, một thiên vũ ngồi ở bên cạnh bà. Trên ghế chung quanh thưa thớt ngồi 7-8 người. 7-8 người này lúc trước Lâm Minh chỉ thấy qua một người, đó chính là Thiên Quang Thượng Nhân Mục Thiên Quang. Ở bên cạnh Mục Thiên Quang là một lão bà áo đỏ, hai hàng lông mày của bà không ngờ dài hơn một xích, lông mày đều đỏ, thoạt nhìn có vài phần tương tự như Xích Viêm lão tổ từng tra mắt lúc trước. Lâm Minh hiện giờ linh hồn lực cường đại, mơ hồ có thể cảm giác được tu vi của bà. Toàn đan trung kỵ. Ở Thần Hoàng Đảo đại đa số trưởng lão đều là toàn đan sơ kỵ, toàn đan trung kỵ xem như thực lực hết sức không tồi. Nhìn thấy Lâm Minh nhìn tới, trưởng lão mi dài kia cười thân thiện gật đầu không nói thêm gì. Lâm Minh mỉm cười đáp lễ, lần này tham gia trưởng lão hội, Lâm Minh tận lực áp chế khí tức của mình để tỏ cung kính và khiêm tốn. Trừ ba lão mi dài này ra, mấy người còn lại cùng với